Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 696 đại bạo phát. Châu Âu nghịch chuyển vương, Liverpool 2 so với 1 nghịch chuyển Arsenal về sau, thắng được toàn châu Âu truyền thông nhất trí tán thưởng. Huấn luyện viên trưởng Benitez bởi vì giải phẫu thiếu trận, không thể hiện trường chỉ huy. Giữa trận trụ cột Mascherano cảm mạo thiếu trận, mà lại là sân khách giao đấu Arsenal cường đối thoại. Liverpool quả thực là ở các loại bất lợi nhân tố bên trong, giết ra một con đường máu. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Liverpool đã đánh ra rất nhiều trận nghịch chuyển, có thể nói là châu Âu danh phù kỳ thực nghịch chuyển vương. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sky Sport trước tiên phát biểu bình luận, cho rằng Dương Dương lập cú đúp trợ giúp Liverpool nghịch chuyển Arsenal. Tại huấn luyện viên trưởng thiếu trận, hậu phòng tuyến biểu hiện bất ổn tình huống dưới, Dương Dương thời khắc mấu chốt đứng ra, dùng đặc sắc lập cú đúp, dẫn đầu Liverpool sân khách 2 so với 1 nghịch chuyển Arsenal. Cái này không chỉ là 3 phần, đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là, đây là Dương Dương gia nhập Liên minh Premiership 3 năm qua. Lần thứ nhất tại lễ Giáng sinh lịch đấu trung thượng diễn lập cú đúp. Mà lại từ bản trận đấu biểu hiện đến xem, hắn tình trạng 10 phần dũng mãnh phi thường. Sky Sport cho rằng, trận này giao đấu Arsenal lập cú đúp, trợ giúp Dương Dương công phá chức nghiệp kiếp sống lại một cửa ải khó. Quá khứ 2 năm, lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ lịch đấu vẫn luôn là Dương Dương ác mộng. Mỗi đến cửa ải cuối năm cùng mùa đông, biểu hiện của hắn liền xuất hiện đất lở. Thậm chí một lần trường kỳ lâm vào dẫn bóng thiếu. Nhưng lúc này đây, hắn thoạt nhìn là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Sky TV bình luận viên Andy Gray cũng biểu thị, Dương Dương nhìn đã đi ra lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu bóng ma. Trận đấu này, hắn lập cú đúp không chỉ có trợ giúp Liverpool lấy được quý giá 3 phần, đồng thời cũng làm cho người thấy được hắn chân chính cự tinh thực lực. Phá mất cửa này, đối với hắn chỉnh thể lòng tự tin cùng thực lực sẽ là một lần to lớn tăng lên. Làm ngày xưa trước, nghiệp ngôi sao bóng đá, Andy Gray hiển nhiên đối Dương Dương tâm lý nắm đến 10 phần đúng chỗ. Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận Sky TV phỏng vấn lúc cũng biểu thị. Hai cái dẫn bóng cố nhiên cao hứng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thu hoạch lòng tin cùng lực lượng. Trận đấu này để hắn càng có lòng tin có thể đánh vỡ 3 năm qua đối lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu. Kháng cự, ta cảm thấy, ta đã chuẩn bị xong. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương đạt được phô thiên cái địa khen ngợi. Nhưng Liverpool biểu hiện cũng đồng dạng làm cho người kinh ngạc. The Times liền sáng tác bình luận cho rằng, Liverpool đánh bại Arsenal về sau, sẽ thành bản mùa giải Premiership đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Mọi người đều biết, Premiership tuần hoàn phổi được vinh dự là đoạt giải quán quân một lớn tín hiệu. Bản mùa giải Chelsea sở dĩ không bị ngoại giới xem trọng. Một điểm rất trọng yếu ngay tại ở The Blue tại tuần hoàn phổi bên trong thành tích rối tinh rối mù, nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, Liverpool tại tứ cường tuần hoàn phổi bên trong, giao đấu còn lại tam cường thành tích là toàn thắng, mà lại biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cho tới bây giờ 18 trận đấu đánh ra 16 thắng 1 hòa 1 thua chiến tích. The Times cho rằng, ở quá khứ mùa giải bên trong, Liverpool tại tuần hoàn phổi bên trong thành tích vẫn luôn không lý tưởng. Cho dù là tại Benitez chấp giáo phía trước mấy năm, Liverpool tại cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện đều còn chưa đủ xuất sắc. Nhưng từ khi Dương Dương gia nhập liên minh về sau, cho đội bóng mang đến ổn định dẫn bóng, tăng lên trên diện rộng Liverpool tiến công, hoàn toàn thay đổi loại này thế cục. Liverpool tại gần nhất 3 cái mùa giải tuần hoàn phổi biểu hiện ở trong đều phi thường xuất sắc. Tuần hoàn phổi thành tích sau khi đứng lên, Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích cũng là tương đương chói lọi. Một lần thi đấu vòng tròn Á quân, một tòa thi đấu vòng tròn quán quân, bản mùa giải lại là thi đấu vòng tròn quán quân lôi cuốn. The Times cho rằng, Liverpool cho tới bây giờ biểu hiện xuất sắc, cùng dương bộc phát là thoát không ra, mà phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Liverpool thành tích cũng coi là số một, duy nhất có thể cùng Liverpool địa vị ngang nhau, chính là La Liga Barcelona. Guardiola đội bóng tại gần nhất 4 trận cùng đối thủ cạnh tranh trực tiếp đọ sức bên trong, duy trì 4 trận chiến toàn thắng kiêu nhân chiến tích, cùng Liverpool sánh vai cùng, mà chi này La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng tại La Liga thi đấu vòng tròn hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre. Serie A tuy nói danh xưng là Inter Milan một chi siêu quần xuất chúng, xanh đen quân đoàn đoạt phân mặc dù rất nhiều, nhưng ở cùng đối thủ cạnh tranh trực tiếp đọ sức bên trong cũng không chiếm thượng phong, thậm chí còn bại bởi AC Milan. The Times cuối cùng ra kết luận cho rằng tại đương kim châu Âu giới bóng đá, chân chính có đỉnh tiêm thực lực đội bóng chỉ có Barcelona cùng Liverpool, mà cái này hai chi đội bóng cũng sẽ thành bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn lớn nhất. Xem chút, tại Liverpool đánh xong Arsenal về sau, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức cũng tại UEFA tổng bộ tiến hành. Liverpool lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên, rút thăm tiềm ẩn đối thủ là tiểu tổ thứ hai trừ Atletico Madrid bên ngoài 7 chi đội bóng. Nhưng bởi vì Arsenal cùng Chelsea đều chỉ lấy được tiểu tổ thứ hai, cho nên nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 5 cái tiềm ẩn đối thủ. Chelsea là tại cùng tổ cạnh tranh ở trong bại bởi Roma, Arsenal thì là bại bởi Porto, còn lại 5 chi đội bóng: Inter Milan bại bởi Fenerbahçe, khuất tại tiểu tổ thứ hai ra biên, Portugal Primera Liga Sporting Lisbon, La Liga Villarreal, Ligue 1 Lyon, cùng La Liga Real Madrid. Liverpool đối rút thăm tâm thái vẫn tương đối buông lỏng, bởi vì mặc kệ là gặp cái này mấy chi đội bóng bên trong ai, đỏ quân đều là có đầy đủ nắm chắc cùng phần thắng. Mà cuối cùng, Liverpool rút trúng Real Madrid. Kết quả rút thăm vừa ra lò, toàn bộ Madrid lâm vào một mảnh kêu rên. Đối với Liverpool cường đại, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Mà bây giờ Real Madrid rút trúng Liverpool, muốn từ vòng 1/16 tấn cấp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là lại lần nữa dừng bước tại vòng 1/16, kia Real Madrid đem mất hết thể diện. Đây đã là Galactico liên tục nhiều năm dừng bước tại Champions League vòng 1/16. Người đưa tên hiệu Champions League 16 lang, MU rút trúng Inter Milan, Arsenal rút trúng Roma, Chelsea rút trúng Juventus, Premiership tứ cường gặp phải đối thủ thực lực đều không yếu. Muốn tấn cấp còn phải cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự mới được. Bất quá, lấy trước mắt giải ngoại hạng Anh cường thế, chỉ cần vững vàng phát huy, tấn cấp cũng không khó. Ngày 26 tháng 12 buổi chiều, Liverpool sân Anfield, lễ Giáng sinh sau ngày đầu tiên, Premiership nghênh đón thứ 19 vòng tiêu điểm chiến. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Bolton. Căn cứ Premiership thống kê, Liverpool cùng Bolton tại quà tặng trong ngày lễ ngày gặp nhau, trong lịch sử chỉ có một lần, vậy vẫn là tại 19 năm 2006. Lúc ấy Bolton tại sân Anfield 2-0 thủ thắng, vật đổi sao rời, hai chi đội bóng xa cách trăm năm về sau, lại một lần nữa tại quà tặng trong ngày lễ ngày gặp nhau. Lại còn là tại Anfield, cái này khiến Liverpool fan bóng đá cũng là hết sức kích động hưng phấn. Benitez trận đấu này như trước vẫn là ở nhà nghỉ ngơi. Mascherano vẫn như cũ bởi vì cảm mạo thiếu trận. Ayesteran phụ trách chỉ huy tranh tài, đồng thời vì hậu thiên Premiership thứ 20 vòng, đội bóng tiến hành điều chỉnh. Tại Liverpool trong mắt, sân khách đánh Newcastle mới là mấu chốt tranh tài. Tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool liền đánh cho 10 phần sinh động, mặc kệ là Dương Dương cùng Gareth Bale tạo thành cánh trái, vẫn là Benayo cùng Glenn Johnson tạo thành cánh phải, đều biểu hiện được hết sức xuất sắc, liên tiếp chế tạo nguy cơ. Liverpool cũng là liên tiếp đạt được phạt góc cơ hội. Phút thứ 26, Gerrard phải mở ra phạt góc, quyệt trước điểm đâm bắn trúng đích, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau đó Liverpool tiếp tục một mực khống chế trên trận thế cục. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Gerrard phản kích chung đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Dương Dương sườn trái dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, 10 mét chỗ chân trái rút bắn trúng đích, vì Liverpool lại xuống một thành. Đây cũng là Dương Dương liên tục hai vòng thi đấu dẫn bóng. Cả tòa sân Anfield đều đang vì hắn điên cuồng hoan hô. Quá khứ 2 năm này, tất cả mọi người cảm thấy Dương Dương tại lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ từ đầu đến cuối không thể xuất ra biểu hiện. Liền xem như tại lấy được châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, như trước vẫn là có rất nhiều người đối với hắn biểu thị chất vấn. Cái này khiến Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy 10 phần bị đè nén. Ai nguyện ý mình thích ngôi sao bóng đá lưu lại rõ ràng như thế ngắn bản cùng uy hiếp. Hiện tại tốt, Dương Dương bản mùa giải tiến vào tháng 12 phần về sau, trạng thái chẳng những không có trượt, ngược lại liên tục tăng lên. Phải biết, năm nay hắn cho tới bây giờ đã liên tục cầm xuống tháng 9, tháng 10 cùng tháng 11 3 tháng phần Premiership hàng tháng tốt nhất. Lấy trước mắt hắn loại biểu hiện này cùng trạng thái, lấy thêm một cái tháng 12 cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tại hơn 4 vạn tên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương cũng đang không ngừng cổ vũ đội bóng sĩ khí. Liverpool trên dưới cũng đều là càng đánh càng hăng. Sau đó, Dương Dương cánh trái chuyền bên trong, huyệt đánh đầu công cánh cửa, nhưng không thể đỉnh chính bộ vị. Về khoảng cách một cái dẫn bóng mới trôi qua 5 phút đồng hồ thời gian, Bolton một lần chuyền xa, ý đồ đánh vào Liverpool vùng cấm địa, nhưng thủ môn Reina quả quyết xuất kích, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa bóng từ không trung lấy xuống. Tây Ban Nha thủ môn đạt được cầu về sau, cấp tốc hướng phía trước, một cái tay ném bóng, đưa bóng vứt cho Xabi Alonso, nhanh chóng phát động phản kích. Xabi Alonso được banh xông về phía trước, cấp tốc dẫn bóng xông qua trung tuyến, một cước phân đến cánh trái. Gareth Bale lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo bên trái tuyến một đường xông về phía trước đâm. Will phi dực cả người liền phẳng phất tựa như là bay lên. Tốc độ thật nhanh, căn bản không có bất kỳ người nào có thể đuổi được hắn. Đuổi tới cầu về sau, Gareth Bale đá mạnh hướng phía trước lội, cũng thuận thế thấp phẳng cầu đưa đến vùng cấm địa trước điểm. Dương Dương một mực mai phục tại Bolton hậu vệ phụ cận, nhanh chóng trước chen vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, chân phải đi đẩy, lại một lần nữa đưa bóng đưa vào đến Bolton cầu môn. Năm phút đồng hồ, Liverpool tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 2 cầu. Dương Dương lại lần nữa diễn ra lập cú đúp. Đây đã là hắn liên tục trận thứ 2 tranh tài lập cú đúp. Cái này lễ Giáng sinh, cái này đông nghỉ kỳ, Dương Dương nghênh đón một trận trạng thái đại bạo phát. Gareth Bale tại lần này tiến công bên trong biểu hiện được hết sức xuất sắc. Hắn ở bên trái đường tốc độ thật sự là quá nhanh, còn có Liverpool lần này tiến công. Từ Reina tay ném bóng đến Xabi Alonso đến Gareth Bale, cuối cùng đến Dương Dương giải quyết dứt khoát, toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ trải qua 4 chân chuyền bóng. Dương Dương Tại dẫn bóng về sau, đã không quản được còn lại, vọt thẳng hướng về phía Gareth Bale, dùng sức ôm lấy Will người, cảm tạ hắn vì chính mình đưa lên như thế đặc sắc một lần trợ công. Mà Liverpool còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Chúc mừng đội bóng dẫn bóng. 3-0, Liverpool nắm vững thắng lợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN